Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 38, giả ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vạch trần thân phận và nhược điểm, Phù Chi vẫn không hề rối loạn, điềm nhiên dùng chiêu thức của Tức Mặc Ảnh hóa giải từng đòn tấn công. Thản nhiên nói, giáo chủ Thẩm kiến thức rộng rãi, đã nhận ra thân phận ta, hẳn cũng biết yếu điểm của ta phá ra thế nào rồi chứ. Tức Mặc Ảnh ngạc nhiên, không phải mặt nạ là yếu điểm sao? Thẩm Mặc Ly đáp. Nói chính xác thì, yếu điểm của hắn là gương mặt thật ẩn dưới mặt nạ. Muốn thấy, phải đánh bại hắn trước đã. Không sai, nhưng dù ngươi biết, tên nhãi này cũng chẳng làm gì được ta. Phù Chi vẫn ứng phó nhàn nhã, huyễn diện yêu, hay còn gọi là thiên diện, nhìn qua một lần là nhớ, bắt chước muôn hình vạn trạng. Trước khi đánh bại hắn, dù có lột mặt nạ cũng chỉ thấy khuôn mặt được ghép từ những mảnh dung mạo từng mô phỏng. Muốn lộ diện thật sự, phải đánh hắn hoàn toàn bại. Nhưng yêu này tinh thông quan sát, hiểu người, đoán tâm tư cực chuẩn. Từ khuôn mặt đến thần thái, hành vi đều bắt chước cực giống, khó phát hiện khi ở gần, cực kỳ khó đối phó. Thẩm Mặc Ly trọng thương chưa lành, chỉ vừa xem trận vừa điều tức. Trong lòng lẩm bẩm, thảo nào thần thức đụng tường, cả kết giới tinh thần cũng mô phỏng được, con yêu này đúng là bản lĩnh không nhỏ. Phù Chi xoay người, hóa ra đại đao. Vung xuống Tức Mặc Ảnh nhanh như chớp giật, nặng như núi sập, từng nhát ép Tức Mặc Ảnh đến đường cùng, nhát sau cùng bổ thẳng đỉnh đầu. Bộ đao pháp này tuy Thẩm Mặc Ly chưa từng thấy, nhưng chẳng hiểu sao lại quen thuộc từng chiêu một. Hắn ngờ là ý thức của nguyên chủ còn lưu lại, trước khi đao Phù Chi bổ xuống, hắn bèn rút phù lục, ngón tay biến giấy thành băng nhận, bắn tới các yếu huyệt. Phù Chi xoay người quét đao phá giải, mũi đao bất ngờ chuyển hướng. Như sấm sét lao thẳng vào tim Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly xoay kiếm chắn ngang ngực, nhưng vì quá yếu nên không đối cứng trực diện, chỉ nhẹ lướt về sau, tà áo trắng như tuyết tung bay dưới trăng, dù đang nguy khốn vẫn tuấn giật thoát tục. Tức Mặc Ảnh lập tức đuổi theo, quát lớn, hàn mai phá tuyết, khởi kiếm thức, kiếm khí xuyên trời đánh thẳng lưng Phù Chi, buộc hắn phải quay người đỡ đòn. Ngươi là đối thủ của ta, đừng hòng động vào sư tôn ta. Vẻ mặt Tức Mặc Ảnh trầm xuống, liên hoàn kiếm chiêu tuôn ra như nước lũ. Tức Mặc Ảnh nghĩ rất đơn giản, đối thủ mạnh, đánh được hay không cũng phải dốc hết sức, tranh thủ thời gian cho sư tôn điều tức. Ha ha ha, ta cứ tưởng là thầy trò tình thâm, không ngờ. Sư tôn ngươi chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Phù Chi cười quái gì? Thẩm Mặc Ly và Tức Mặc Ảnh đồng thời sững lại. Tức Mặc Ảnh không đáp, chỉ tiếp tục công kích. Thẩm Mặc Ly nhìn mái tóc tung bay của đệ tử, trong lòng bất giác sinh ra tiếc nuối. Đồ đệ tốt như vậy, lại bị yêu nhân như Phong Huyền hủy hoại. Đại Ninh không còn ai nữa à, cử một con yêu làm quốc sư, không sợ bị thiên hạ cười rụng răng sao? Tức Mặc Ảnh châm chọc lần nữa, nghe qua thì có lý, nhưng Phù Chi vốn quen thăm dò lòng người, lập tức chặn đầu hỏi ngược. Tức công tử, hình như ngươi không coi trọng quân chủ cho lắm. Không chỉ là không coi trọng, e rằng là hận tận xương tùy. Hắn ước gì Đại Ninh sụp đổ, không, chính hắn sẽ tự tay làm cho Đại Ninh diệt vong. Thẩm Mặc Ly liếc mắt về phía Tức Mặc Ảnh như vô tình. Tức Mặc Ảnh mặt không cảm xúc, chỉ là thuật lại sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị quân vương ngay cả người bên cạnh cũng không phân rõ trung gian, nhân yêu bất minh, lại được xưng là minh quân, chẳng phải nực cười sao? Phù Chi chẳng để tâm, buồn cười hay không là chuyện của nhân tộc các ngươi, liên quan gì đến ta. Dù là quốc quân, cũng chỉ là bàn đạp cho ta kiếm tiền mà thôi. Thẩm Mặc Ly không nhịn được hỏi, ngươi là yêu, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Như nghe thấy chuyện cười, Phù Chi tay không ngừng đau, nghiêng đầu hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Trên đời này, chẳng lẽ có ai không thích tiền? Vấn đề là, ngươi đâu phải người. Thẩm Mặc Ly bị cái lý lẽ mạnh miệng kia làm cho cứng họng. Tức Mặc Ảnh càng đánh càng gấp, bất kể là người hay yêu, thích tiền cũng nên có đạo lý. Người vì kiếm tiền mà giết người như ngoé, tội đáng chết. Muốn giết ta, Tức công tử có bản lĩnh ấy sao? Chiêu thức của người ta đều nhìn thấu cả rồi. Nói thẳng, người không phải đối thủ của ta. Phù Chi chiêu số liên tục biến đổi, có của phái Cô Tuyết Sơn, của Chu Bội Môn, Bách Luyện Các, Phương Chư Sơn. Đánh đến Tức Mặc Ảnh liên tục thua thế, lùi dần về sau. Hắn liếc sang Thẩm Mặc Ly, nếu ta đoán không sai, Giáo chủ Thẩm bây giờ linh lực cũng cạn kiệt rồi nhỉ? Hôm nay ta sẽ moi linh cốt của hai sư đồ các ngươi, hẳn có thể bán được giá lắm đây. Thẩm Mặc Ly trong lúc tức mặc ảnh liều mình kéo dài thời gian, cố gắng điều tức, nghe đến đây thì dừng lại. Ta phát hiện tại ngươi không chỉ tham tiền, mà còn khoác lác. Cái nơi giam giữ dân thành kia của ngươi, đúng là nhốt được không ít người phàm, nhưng tu sĩ thì chỉ có ba tên hôi hám kia. Hắn liếc mắt nhìn ba tán tu đang bị đánh cho rên hừ hừ dưới đất. Nếu không nhờ ta trúng kế Hoa Phương, ngươi làm sao bắt được ta? Giờ còn mạnh miệng đòi rút linh cốt của ta. Rút linh cốt là việc vô cùng tinh vi. Sau khi rút ra, hoặc phải cất giữ trong pháp khí linh lực đầy đủ, rồi nhanh chóng tìm tu sĩ thích hợp để nhập vào. Hoặc rút ra rồi lập tức ghép vào thân người tiếp nhận, tránh những vấn đề trong khâu bảo quản và vận chuyển. Mà cả quy trình phức tạp này, nếu không có y tu y thuật cao minh hỗ trợ, thì không thể thực hiện. Nếu cưỡng ép rút linh cốt mà không bảo quản đúng cách, linh cốt thoát khỏi cơ thể sẽ nhanh chóng mất đi linh lực, hóa thành vô dụng. Phù Chi từ trong tay áo rút ra hai sợi phược tiên thằng, thản nhiên đáp. Không cần giáo chủ Thẩm nhọc lòng, nơi này không như ngươi tưởng đâu. Chờ đến khi ta rút linh cốt của ngươi rồi, tự khắc ngươi sẽ hiểu. Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng. Khi bị trói bằng phược tiên thằng, hắn không chút phản kháng, khiến Phù Chi tưởng hắn sức cùng lực kiệt, buông bỏ dãy giụa vô ích. Thấy Thẩm Mặc Ly lại bị bắt, tức mặc ảnh vốn đã không phải đối thủ, nay nóng lòng, loạn chiêu, cũng bị bắt trói theo. Phù Chi quất roi dài, một đầu kéo mỗi người, lôi cả hai về đại điện. Lần nữa trở lại điện đường lộng lẫy của Phù Chi, Thẩm Mặc Ly chỉ thấy cả tòa kim điện đầy hoa lệ như mê hoặc lòng người. Lại phảng phất mùi máu tanh nùng, không khỏi cau mày. Tức mặc ảnh thấy vậy, liền buột miệng. Sư tôn đừng giận, là lỗi của đồ nhi, nếu ta mạnh hơn chút nữa thì... Lại tự gánh trách nhiệm về mình, Thẩm Mặc Ly trong lòng thầm thở dài, nhìn hắn, nghiêm giọng. A ảnh, ngươi không sai, không cần tự trách. Huống hồ, nghĩ đến cảnh đồ nhi phá được phược tiên thằng, hình ảnh kịch liệt ban nãy lại ùa về khiến tay Thẩm Mặc Ly hơi đỏ. Hắn nghiêng người, ghé sát tai Đồ Nhi, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sư tự có tính toán, hơi thở của Thẩm Mặc Ly phả nhẹ nơi vành tai, khiến cả người tức thì nổi da gà. Tựa như bị khiêu khích, ánh mắt của tức mặc ảnh trầm xuống, hơi nheo lại, giọng khàn đáp. Vâng, lúc này họ đã đi xuyên qua đại điện, vào đến nội thất. Phù Chi cúi người, theo trình tự nhấn từng phiến gạch dưới đất. Một chàng rầm rầm vang lên, chốc lát sau, một lối đi ngầm rộng rãi hiện ra trước mắt mọi người. Mời Thẩm trưởng giáo, tức mặc công tử. Phù Chi nghiêng người nhường đường, làm động tác mời rồi đi theo phía sau. Địa đạo này rõ ràng đã có từ lâu, hai bên bậc đá u ám ẩm thấp, vách tường vẽ đầy những bức bích họa đã mờ nhòe theo năm tháng. Càng đi xuống, nhiệt độ càng thấp, trong không khí phảng phất một tia yêu khí như có như không. Ở vùng gần một trấn sầm uất như vậy, sao lại có yêu khí? Từ sau khi yêu giới và ma giới thống nhất, tu chân giới đã lâu không có tin tức về yêu tộc. Lần trước gặp phải Huyễn Diện Yêu đã là chuyện bất ngờ, không ngờ dưới lòng đất nơi đây lại còn yêu khí ẩn hiện, điều này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Mặc Ly. Khi xuống đến cuối bậc thang, mùi máu tanh đậm đặc tràn ngập khắp hành lang và từng phòng giam khóa kín. Thẩm Mặc Ly cảm nhận được những tia linh lực tản mát phát ra từ tứ phía. Không ngờ nơi này lại giam giữ toàn tu sĩ. Nhãn lực của Thẩm Mặc Ly hơn người, liếc mắt một cái đã nhận ra quá nửa đều mặc y phục của Chu Bội Môn. Thẩm Mặc Ly bước chậm rãi, dù là người có địa vị cao trong tu giới, nhưng hắn vẫn thường ẩn cư, hiếm ai biết rõ dung mạo thật sự. Còn tức mặc ảnh thì tu hành trên đỉnh núi, chưa từng hạ sơn lịch lãm. Bởi vậy, khi có vô số ánh mắt nhìn về phía họ, đa phần chỉ nghĩ đây là tu sĩ vô danh bị bắt tới để rút linh cốt. Có vài người tinh mắt nhận ra tức mặc ảnh ăn mặc theo kiểu của cô Tuyết Sơn Phái, liền ghé tai nhau thì thầm. Nhưng năm giác quan của Thẩm Mặc Ly đều vô cùng nhạy bén, những lời thì thầm ấy không lọt qua được tai hắn. Sau Chu Bội Môn, đến cả nội môn đệ tử của cô Tuyết Sơn Phái cũng bị bắt, cái yêu đạo này đúng là gan lớn bằng trời. Một giọng nữ chế giễu, không biết kẻ đứng sau căn cứ này rốt cuộc có lai lịch gì mà dám động đến cả người của tứ đại môn phái. Chúng ta chỉ là tán tu không môn không phái, làm sao chống lại hắn nổi. Thật là, một nữ tu khác thở dài. Tán tu thì sao? Tán tu cũng không phải để mặc người làm thịt. Ta thà tự bảo cũng không để hắn rút đi linh cốt thứ 6. Ngươi, sao phải làm vậy? Mất linh cốt vẫn còn sống. Nếu tự bảo thì đến thần tiên cũng không cứu nổi. Dù chưa tới cảnh giới linh giả, ta cũng biết tu sĩ không còn linh cốt thì chẳng khác gì phế nhân. Phụ thân ta từng nói nữ nhân không bằng nam, nhưng ta cố sống cố chết để chứng minh mình mạnh hơn tất cả nam nhân trong thôn. Từ khi ta thành tu sĩ, cả làng đều lấy ta làm kiêu hãnh. Giờ nếu bị rút linh cốt, thành người vô dụng, sống giờ chết giờ, chi bằng chết ngay còn hơn. Một nữ tử kiên cường cốt cách, Thẩm Mặc Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái, liền bắt gặp ánh mắt sáng rực như sao. Nàng mặc y phục đen, ẩn mình trong bóng tối, càng khiến thần thái thêm sắc sảo. Đúng lúc ấy, Tức Mặc Ảnh đang đi trước bỗng dừng lại. Thẩm Mặc Ly không kịp phản ứng, đâm sầm vào tấm lưng rắn giỏi của hắn. Hơi ấm từ lớp áo sạch sẽ khô ráo len vào cánh mũi. Tức Mặc Ảnh vội xoay người đỡ lấy. Sư tôn cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, Đồ Nhi vẫn giữ được giọng điệu bình tĩnh, chỉ bốn chữ thôi mà không hiểu sao lại khiến lòng người dịu lại. Thẩm Mặc Ly không rõ có phải mình tưởng tượng nhiều quá không. Đến rồi, mời hai vị. Phù Chi ngoài miệng khách sáo, nhưng tay lại thô lỗ, mỗi tay đẩy một người vào căn ngục trống, rồi khóa cửa. Keng, một tiếng, chỗ ta, ai cũng phải xếp hàng chờ rút xương, nhưng nể mặt thẩm trưởng giáo, cho hai người trên hàng trước. Y tu sẽ tới ngay, rút luôn cho các vị. Ha, đa tạ đã quan tâm, khách khí rồi. Thẩm Mặc Ly cười nhạt. Cách chương.